Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Hứa Thanh Xăm Mình. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Hứa Thanh bây giờ thì đã rất là có kinh nghiệm trong những cái pha đối đầu với những cái vật thể quỷ dị không biết hay là đám thần linh, cho nên là mọi cái nước đi và hành động của hắn đều có sự tính toán và cũng cân đong đo đếm xác suất thành công hay là thất bại. Ở phần trước là hắn quyết định là dập tắt ánh nến, và trong quá trình để thực hiện điều đó thì hắn đã phải gọi là hiến tế mấy cái môn thần quyền của mình, nhưng không ngờ là khi ba môn thần quyền kết hợp lại với nhau, nó lại tạo ra một năng lượng vô cùng kinh khủng. Và cũng là nhờ sự thiêu đốt của cái ngọn nến trong lúc bùng cháy cuối cùng, nó mới làm cho cả ba cái sợi tơ thần quyền của Hứa Thanh nó mới dung hòa vào với nhau. Bình thường thì cái trạng thái là xoắn bện vào với nhau thành dây thừng nó chỉ là trạng thái tạm thời, nhưng cũng nhờ sự phản kháng của ngọn nến mà nó được tạo thành cái sự dung hòa thực sự. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà ba cái loại thần quyền này nó xoắn vặn vào với nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng gì. Đối với thần quyền, mặc dù sự hiểu biết của Hứa Thanh còn hạn chế, nhưng dù là tự mình sở hữu hay là cảm ngộ được từ các thần linh khác, hắn đã gặp được không ít và còn từng tự mình nghiên cứu. Hắn biết rằng thần quyền nó khác với bản nguyên cổ xưa hơn nhiều, nó thuộc về dạng quyền năng độc nhất của nhất mạch thần linh. Thần quyền có thể ảnh hưởng đến cả vạn vật, bao trùm lên chúng sinh, cũng bao phủ toàn bộ tinh không, thậm chí là 36 tinh cầu, bởi vì đây rõ ràng là vũ trụ của thần linh. Đồng thời thì thần quyền cũng chia ra làm hai cấp độ, quyền sử dụng chung và quyền độc hưởng. Trước đây là cùng chia sẻ một loại thần quyền với các thần linh khác, nó giống như một sự cạnh tranh. Chỉ khi nuốt chửng và cướp đoạt cùng loại thần quyền từ các thần linh khác thì mới đạt được tới cấp độ thứ hai, nó trở thành duy nhất trên một loại thần quyền. Theo như hiểu biết trước đây của Hứa Thanh thì đạt đến điểm này ít nhất cũng phải là chân thần. Và thần quyền trong hiểu biết trước đây của Hứa Thanh dường như nó không phân chia mạnh yếu mà phân chia theo mức độ nắm giữ và phạm vi. Phạm vi chính là điểm trọng yếu của thần quyền. Thế nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, hiểu biết này đã lung lay ở ngay trong tâm trí của Hứa Thanh. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, thần quyền đặc biệt được dệt nên từ ba sợi thần quyền đã tỏa ra một khí tức đáng sợ đến cực điểm. Nó vượt qua tất cả và khủng khiếp đến tột cùng, đủ để khiến hắn dễ dàng cảm nhận được sự phân chia mạnh yếu. Hứa Thanh không biết thần quyền này là gì. Hắn chỉ có thể đại khái phán đoán từ các đặc điểm của may mắn, ách vận và tử nguyệt. Nhưng rõ ràng lúc này không phải thời điểm để thăm dò. Khi mà ngọn nến bùng nổ thì thân thể đã chìm xuống đến đế nến, ở trong khoảnh khắc sắp dập tắt ngọn nến đó. Trong thức hải của Hứa Thanh, sự phản công mạnh mẽ từ ngọn lửa của ngọn nến đỏ cũng gần như bùng lên ngập trời. Ngọn lửa này điên cuồng thiêu đốt mạnh mẽ. Nó không thể không thiêu đốt ba sợi thần quyền, vì Hứa Thanh đã dùng thần quyền xa lạ được dệt ra từ ba sợi thần quyền này để bao phủ chung quanh linh hồn mình, kháng cự lại với ngọn lửa. Dù vậy, nhiệt lượng dư thừa vẫn gây tổn thương cho linh hồn của Hứa Thanh. Số lượng hồn ti quán càng ít, cuối cùng chỉ còn chưa đến 10.000. Ở bên ngoài, hắn đã mất hết y phục, thân thể trần truồng đỏ rực, hoàn toàn là ngồi chịn đít lên đế nến. Ầm một tiếng, khi mà hạ xuống thì một tiếng nổ như khai thiên tích địa vang vọng trong toàn bộ giới nguyên bí cảnh, ngọn nến tắt ngúm. Trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa trong thức hải của Thanh cũng biến mất. Ở trên khư thổ rách nát, thần quyền xa lạ được dệt từ ba sợi thần quyền cũng có sự biến đổi lớn. Từ trạng thái là không thể hòa hợp, trong quá trình bị ngọn lửa thiêu đốt, chúng đã hợp thành một phần. Khí tức của thần quyền mênh mông dâng lên trong thức hải của Hứa Thanh. Mà ở nơi đây, cùng lúc ngọn lửa tắt đi thì biến đổi lớn đã xảy ra. Ánh sáng tắt dần, tất cả các tinh cầu đều biến mất. Bất cả là tinh cầu đang sụp đổ mà mắt thường nhìn thấy, hay là những bức tranh biến đổi ở dưới ảnh nhãn, thì tất cả đều bị xóa bỏ ngay trong khoảnh khắc đó. Những bóng đen cũng tan biến đi cùng với ngọn lửa bị dập tắt. Dường như tất cả những ảo ảnh này vì ngọn lửa không còn mà đã trở thành quá khứ. Toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối. Dường như giới nguyên bí cảnh và lúc này cũng biến mất. Một lúc sau, Hứa Thanh đang ngồi đả tọa mới từ từ mở đôi mắt mệt mỏi tràn đầy tơ máu của mình ra. Sự yếu đuối của linh hồn khiến hắn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Nhìn vào bóng tối trước mắt, hắn không thể nhìn thấy xa mà cũng không thể nhìn thấy gần. Ở thế giới không có ánh sáng này, ngay cả khi dùng thần mục để nhìn thì nó cũng chỉ là hư vô mà thôi. Ngay cả ngọn nến dưới thân hắn cũng không còn dấu vết. Chỉ có cảm giác sống sót sau tai họa là dâng lên trong lòng Hứa Thanh. Ngọn nến tắt thì lưu ảnh biến mất. Hứa Thanh lẩm bẩm đưa tay chạm vào tay áo. Khi khẽ chạm vào chiếc mặt nạ, trong lòng hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. May mắn là vật này vẫn còn. Mà ở nơi đây, Hứa Thanh cũng không muốn lưu lại quá lâu. Hắn không chắc là ngọn nến có tái xuất hiện hay không, toàn bộ bí cảnh này có phục hồi lại hay không. Vì vậy, hắn nhanh chóng lấy ra lệnh bài bí cảnh, định mở ra để trở về. Nhưng ngay lúc đó, sắc mặt Hứa Thanh đột nhiên biến đổi, xoay mạnh người lại. Phía sau hắn là hư vô, ngoài bóng tối ra thì không còn gì khác. Nhưng trái tim của Hứa Thanh vô cùng cảnh giác. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn mơ hồ cảm thấy ngọn nến đã biến mất, dường như xuất hiện trở lại. Không đúng. Tay phải Hứa Thanh nhanh chóng đưa ra, chạm vào phần lưng trần của mình. Cảm giác khác biệt từ đầu ngón tay khiến tâm trí của Hứa Thanh dậy sóng. Ngọn nến đỏ thực sự chưa có biến mất, nhưng không biết tại sao nó lại được khắc trên lưng của Hứa Thanh. Ở trong cảm giác của hắn, giống như một hình xăm chiếm trọn cả tấm lưng. Nhưng may mắn thay, khi kiểm tra, hắn phát hiện ngọn nến xuất hiện trên lưng mình đang ở trạng thái tắt. Hứa Thanh cau mày, trong lòng dấy lên nhiều suy đoán, đồng thời bóp vào lệnh bài. Nhưng lệnh bài vẫn không có phản ứng. Phải biết rằng, trước đó lệnh bài là vẫn có phản ứng, chỉ là bị ngọn lửa từ cây nến đỏ làm cho gián đoạn. Nhưng bây giờ, nó đã thực sự mất đi liên lạc với giới nguyên bí cảnh, trở thành một vật vô dụng. Giới nguyên bí cảnh này, trong lòng Hứa Thanh trầm xuống, tiếp tục bóp lệnh bài để thử. Đồng thời, ở bên ngoài giới nguyên bí cảnh, ngay lúc ngọn nến tắt đi cũng có biến đổi kinh người bùng nổ. Trước tiên, biến đổi xảy ra ở ngọc giản cự đại của giới nguyên bí cảnh. Cái ngọc giản này vốn đang tỏa ánh sáng lấp lánh, nhưng trong chớp mắt lại mở đi. Với sự mở đi này, mặt đất chung quanh ngọc giản cũng mất đi sinh khí, trở nên khô cằn. Nhìn kỹ thì các vết nứt đang lan rộng trên thung lũng, thậm chí một số dãy núi chung quanh cũng bất ngờ sụp đổ, đá lăn rơi xuống khắp nơi, giống như linh khí bị hút cạn. Đến mức mà phong ấn chung quanh ngọc giản cũng tan rã, khiến các tu sĩ bên ngoài dù không có lệnh bài bí cảnh cũng có thể nhìn rõ được vị trí của ngọc giản. Sự ngạc nhiên dâng lên trong lòng các tu sĩ của Ma Vũ Thánh Địa đang ở gần, tu luyện bằng linh khí nơi đây. Ai nấy đều mở mắt nhìn quanh, trong lòng dâng lên nghi hoặc và kinh hãi. Linh khí ở đây biến mất, phong ấn của giới nguyên bí cảnh cũng tan rã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong sự rung động của mọi người, trên đỉnh Chúa Tể Sơn thứ 10, trong đại điện trên đỉnh núi, Lư Lăng Tử đang ngồi xếp bằng, mắt đột nhiên mở to, lông mày nhíu chặt lại. Ở trong sự tĩnh lặng, thần niệm của gã lan ra, bao phủ lấy khu vực giới nguyên bí cảnh, chấn áp tất cả. Ngay lập tức trời đất chung quanh giới nguyên bí cảnh ngưng tụ lại, phong tỏa mọi thứ. Ngay sau đó, thần niệm của gã nhanh chóng hòa vào ngọc giản. Khi vừa nhập vào, ngay cả một người mạnh mẽ như nữ đế mà tinh thần cũng chấn động. Giới nguyên bí cảnh tất nhiên là nàng đã từng đến, cũng biết rõ mọi thứ bên trong. Nhưng khi lúc này thần niệm do xét vào thì nơi đây chỉ còn là một màu đen. Ngọn nến đỏ đã biến mất, tinh cầu biến mất, mọi thứ trở thành hư vô. Chỉ có một mình Hứa Thanh ngồi xếp bằng ở nơi ngọn nến đỏ, tay cầm lệnh bài mà nàng đưa cho, đang thử mọi cách để kích hoạt. Cảnh tượng này khiến nữ đế im lặng. Một lúc sau, giọng nói của nàng vang lên trong hư vô. Người đang làm gì vậy? Hứa Thanh dừng ngay động tác, trong lòng dâng lên niềm vui, ngước nhìn về hư vô xa xăm. Bái kiến bệ hạ. Nơi này vừa rồi đã xảy ra biến dị, ta định dùng ngọc giản này để rời đi, nhưng ngọc giản đã mất đi hiệu lực. Hứa Thanh đứng dậy chắp tay, hắn biết nữ đế đã tới, điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn. Nhưng nữ đế nghe lời nói của Hứa Thanh lại không trả lời. Cho đến khi Hứa Thanh đang suy nghĩ, hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài. Sau đó nữ đế lên tiếng, người thực sự không có nghe lời ta chút nào, sau khi ra ngoài thì nhanh chóng đến gặp ta. Hai câu này vừa vang lên thì một luồng sức mạnh mênh mông từ hư vô cuốn tới tụ lại trên người Hứa Thanh, phát ra một tiếng vang lớn rồi tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này hút tụt Hứa Thanh vào trong và sau đó biến mất. Sau khi tiến Hứa Thanh rời đi, ở trong hư vô hình ảnh mờ ảo của nữ đế xuất hiện. Hiện thân ở đây chỉ là một phần thần niệm của nàng. Lúc này, nàng nhìn quanh bốn phía, khẽ khẽ lắc đầu. Ta cứ tưởng chỉ có đại sư huynh quán là khiến cho người ta không yên lòng, không ngờ ngay cả Hứa Thành cũng vậy. Nữ đế bước tới rồi biến mất trong hư vô, xuất hiện bên ngoài ngọc giản, tay phải đưa ra ấn xuống, lập tức ngọc giản cơ đại này sáng lên trở lại, mà phong ấn chung quanh cũng được hình thành, mọi thứ trông y như cũ. Nhưng nếu ai có thể tiến vào bên trong ngọc giản sẽ phát hiện ra giới nguyên bí cảnh đã biến mất. Nhưng mà tất nhiên nữ đế sẽ không để cho điều này xảy ra. Vì vậy sau đó một chiếu chỉ được ban ra từ tòa chúa tể sơn thứ 10. Giới nguyên bí cảnh khuyết thiếu linh khí, phải sửa chữa trong vòng 100 năm không mở cửa đối với bên ngoài. Hiện tại giới nguyên bí cảnh thuộc về chúa tể sơn thứ 10. Vì vậy chiếu chỉ của Lữ Lăng Tử có hiệu lực. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh như bây giờ, giới nguyên bí cảnh được coi là tài nguyên chiến lược, nhưng là vì Lữ Lăng Tử mới lên chức cho nên không ai thực sự làm khó. Là một chúa tể thì những đặc quyền này hiển nhiên là phải có. Tất nhiên, để che giấu hoàn toàn chuyện phát sinh ở giới nguyên bí cảnh thì nữ đế cũng cần xử lý một số chi tiết. Và lúc này, Hứa Thành đang cảm thấy lo lắng xuất hiện trên một thảo nguyên cách giới nguyên bí cảnh hơn 100 dặm. Ngay khi hiện thân, hắn lập tức biến lại thành huyết trần tử, sau đó quay đầu nhìn về giới nguyên bí cảnh đang được phong ấn mà trong lòng đầy do dự. Lần này thì hắn cũng không chắc là thu hoạch như thế nào, có vẻ như đã lấy được mặt nạ, nhưng ngọn nến quái dị lại được khắc lên lưng hắn. Đồng thời, đối với việc gây thêm phiền toái cho nữ đế, trong lòng Hứa Thanh cũng có chút áy náy. Tính cách quán là như vậy, ân oán phần mình, không muốn nợ nần gì ai. Một lúc lâu sau, hắn hít vào một hơi. Vậy thì đi giúp nữ đế, tận khả năng để hoàn thành điều nàng mong muốn. Thân hình Hứa Thành chớp lên, lao về phía chúa tể sơn thứ 10. Trên đường đi, hắn tập trung vào thần quyển xa lạ mới xuất hiện trong cơ thể. May mắn, đúng như tên gọi, ách vận cũng vậy. Con tử nguyệt thần quyền thì là dạng ánh trăng màu tím, soi chiếu vạn vật, tìm kiếm khuyết điểm trong cuộc sống. Một khi tìm thấy thì sẽ bị độc cấm xâm nhập. Nắm giữ vận mệnh mà cũng nắm giữ sinh mệnh chi hà, chúng hòa trộn vào nhau tạo thành thần quyền. Ở giữa không trung, Hứa Thanh đột nhiên dừng lại, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ, một từ ngữ mới hiện lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ là vận mệnh sao? Ánh mắt Hứa Thanh lấp lánh dị quang, trong lòng dậy lên sóng dữ, tâm trí của hắn cũng đang chao đảo. Dù không có chắc chắn về cấp độ của thần quyền này, nhưng mà sự giao thoa của ba đạo thần quyền đã đủ để chứng tỏ vị thế của thần quyền lạ lẫm này. Rốt cuộc thì có phải là vận mệnh hay không? Hứa Thanh lẩm bẩm, tay phải bỗng nhiên đưa lên. Trong khoảnh khắc vận mệnh thần quyền chiếu sáng rực rỡ, biến mất khỏi cơ thể Hứa Thanh. Khi xuất hiện, nó đã hóa thành một con dao khắc. Trên đó vừa có cảm giác thực, nhưng lại vừa có sự hư ảo trong cảm nhận, vô cùng kỳ quái. Thậm chí là khi nó xuất hiện, hư vô chung quanh dường như trở nên đặc quánh, rõ ràng là bị con dao này ảnh hưởng. Hứa Thành có cảm giác mãnh liệt rằng, bất kể là thiên địa hay vô số cây cối sơn mạch, dường như con dao khắc này đều có thể chém xuống. Mà một khi chém xuống, hắn có thể thay đổi một số xu thế. Xu thế này vốn không nằm trong phạm vi ban đầu. Cái cảm giác này nó mờ mịt, không rõ ràng. Tâm trí Hứa Thành ngổn ngang suy nghĩ, nhưng dường như lại không thể gom lại thành sự thật, như là bị ngăn cách bởi một lớp màn, không thể nắm bắt về mặt bản chất của thần quyền này. Nhưng mà có một điều hắn đã chắc chắn, rất có khả năng đây chính là vận mệnh thần quyền, chỉ là nó có chút khác biệt với những gì mà ta biết. Hứa Thành lẩm bẩm, lòng đầy sóng gió không thể yên tĩnh nổi, bởi vì trong kinh nghiệm và nhận thức của mình, hắn từng gặp một người thể hiện thần quyền tương tự với vận mệnh. Người này chính là Tử Thanh Thái Tử. Tử Thanh Thái Tử nắm giữ vận mệnh. Hứa Thành hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên những hình ảnh mà Tử Thanh Thái Tử ra tay năm đó, cẩn thận hồi tưởng lại. Tử Thanh là nhờ vào huyết nhục của Thượng Hoàng mới có thể phục sinh. Vậy thần quyền của gã có liên quan gì đến tàn diện đây? Về phần ta, thân thể cũng được tạo nên từ huyết nhục Thượng Hoàng. Bây giờ tình cờ ngẫu nhiên cũng đạt được thần quyền có vẻ là vận mệnh. Trong đó, liệu có tồn tại một loại nhân quả nào không? Mà pháp môn, vận mệnh của Tử Thanh liên quan đến thời gian, vậy thần quyền của ta sẽ là như thế nào? Hứa Thanh trầm ngâm, một lát sau, hắn ném bỏ suy nghĩ. Hắn nhận ra rằng bản thân mình còn thiếu hiểu biết đầy đủ về môn thần quyền này. Muốn biết được cụ thể thì cần phải có nhiều kiến thức về thần quyền hơn. Vì vậy, thay vì tự mình mù mờ thăm dò, thì rõ ràng việc hỏi người khác luôn là tốt nhất. Dù sư tôn không có ở đây, nhưng có nữ đế. Mà nữ đế là thần linh đã đạt tới thần đài. Việc hỏi nàng về thần quyền có thể mang lại câu trả lời chính xác hơn cả sư tôn. Vì vậy, Hứa Thanh ngẩng đầu, thân thể vút đi với tốc độ cực nhanh, bay thẳng đến chúa tể sơn thứ 10. Trên đường đi, hắn không tiếp tục nghiên cứu thần quyền nghi ngờ là vận mệnh này, mà vừa dưỡng hồn, vừa nhìn vào các thần quyền khác. Âm thanh thần quyền, độc cấm. So sánh xong, hắn càng khẳng định thêm rằng vận mệnh thần quyền là mạnh mẽ hơn. Tiếp đó, hắn đọc trọng tâm vào cái hình xăm ngọn nến trên lưng và cái mặt nạ. Thời gian trôi qua, nhanh chóng đã là 2 ngày. Dưới tốc độ của hắn thì khoảng cách đến chúa tể sơn thứ 10 chỉ còn chưa đến nửa canh giờ. Mà Hứa Thanh cũng đã có một số phán đoán cơ bộ về ngọn nến. Ngọn nến này đã hoàn toàn hòa nhập vào thân thể ta, giống như nó đã chuyển từ cái ngọc giản lưu ảnh trước đó sang cái thân thể này của ta. Có lẽ phương pháp chuyển là dập tắt ngọn nến đã cháy. Hiện giờ nó đang ở trạng thái tắt, nhưng ta có cảm giác rằng nó có thể được thắp sáng trở lại, chỉ cần có một số chuẩn bị đặc biệt. Cụ thể, cần phải thăm dò và thử nghiệm thêm. Hứa Thanh phân tích trong lòng, đồng thời với hơn một ngày nghiên cứu, hắn đã sơ bộ phán đoán rằng hình xăm này tạm thời không có gây hại cho mình. Còn về phần chiếc mặt nạ, Hứa Thanh cúi đầu, tay phải lật ra, mặt nạ xuất hiện trong lòng bàn tay, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hắn, dường như chờ hắn nói ra lời, ước nguyện. Trong ngày qua thì ngoài việc nghiên cứu hình xăm trên lưng, hắn cũng thăm dò cả chiếc mặt nạ này. Chất liệu không rõ, linh tính thì có nhưng không đủ. Nếu ta không ước nguyện thì dường như nó sẽ luôn theo sát ta. Về cái giá của việc ước nguyện, dù là chưa biết rõ, nhưng nhìn vào sự kiên định của nó thì chắc chắn là phải rất lớn. Hứa Thanh nhào mắt lại trong lòng bình thản, vì ước nguyện chỉ là phương tiện để choán thú trước mặt nạ chứ không phải mục đích quán. Mục đích quán từ đầu tới cuối chỉ có một là tìm ra nguyên nhân không bị lây dính nhân quả, cũng như cách để đạt được điều đó. Vì vậy mà bụi trắng mới là trọng tâm. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh sáng quyền hành lóe lên trong mắt, nhìn vào sợi tơ vận mệnh của mình. Những sợi tơ vận mệnh quán tủa ra khắp nơi, vô cùng rực rỡ, có một vài sợi còn ẩn chứa ý nghĩa kinh hoàng. Nhưng lúc này, trong những sợi tơ vận mệnh ấy, Hứa Thanh rõ ràng trông thấy xuất hiện bụi trắng. Những hạt bụi này như đang sinh trưởng, lặng lẽ hình thành bên ngoài các sợi tơ vận mệnh của Hứa Thanh. Tiếp xúc với mặt nạ sẽ khiến cho vận mệnh xuất hiện bụi trắng này sao? Hứa Thanh trầm ngâm, định thu lại ánh nhìn, nhưng hắn đột nhiên lóe lên một ý tưởng, nhớ đến thần quyền, nghi ngờ là vận mệnh của mình. Nếu như ta đưa thần quyền đó vào sợi tơ vận mệnh của mình thì nó sẽ thế nào? Ý tưởng này vừa xuất hiện thì ăn sâu bám rễ trong đầu Hứa Thanh ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng hắn suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định, thử một lần chẳng chết ai. Hứa Thanh không chần chờ, tay phải đưa lên phẩy một cái. Ngay lập tức vận mệnh thần quyền trong cơ thể bay ra, hình thành con dao khắc trước mặt hắn, rồi bay thẳng đến sợi tơ vận mệnh hiện ra trên đầu. Ngay khi nhập vào, Hứa Thanh cố gắng kiềm chế ý định cắt đứt, mà chỉ để con dao này treo lơ lửng trong sợi tơ vận mệnh của mình giữ nguyên vị trí. Mà ngay lúc con dao khắc tiến vào rồi lơ lửng ở đó thì một cảnh tượng kỳ diệu đột nhiên xuất hiện. Một tia sáng đen bỗng phát ra từ con dao khắc bao phủ lên tất cả sợi tơ vận mệnh của Hứa Thanh, giống như phủ lên vận mệnh quán một tấm màn đen. Ngay sau đó những hạt bụi trắng đều run lên, bay lên và bị đẩy bật ra khỏi sợi tơ vận mệnh của Hứa Thanh, toàn bộ lơ lửng bên ngoài không thể xâm nhập vào. Cảm giác dâng lên toàn thân Hứa Thanh, tiếp theo khiến lòng hắn trào sóng dữ dội, giống như có cơn bão lớn gào thét. Biểu hiện trên khuôn mặt hắn hiếm thấy đã biến đổi, thậm chí toàn bộ người hắn đờ ra trong giây lát. Bởi vì ở trong cảm giác của hắn, đó là khi ánh sáng từ con dao khắc bao phủ lên sợi tơ vận mệnh của mình, hắn đột nhiên có cảm giác như bản thân vừa thoát khỏi mặt nước và lên trên mặt nước, có thể tự do hít thở, linh hồn vô cùng tự tại, thân thể tự do vượt qua trước đây. Thậm chí là so với cảm giác hiện tại, Hứa Thanh chợt nhận ra rằng trước đây hắn giống như sống trong tình trạng bị ngạt thở, bị ràng buộc và bị trói rất chặt. Nhưng trước khi có cảm giác hiện tại xuất hiện, hắn lại hoàn toàn không nhận ra cái sự ngạt thở và ràng buộc đó. Chỉ khi có sự so sánh thì mới thấy được rõ ràng, giống như khoảnh khắc này, cuối cùng vận mệnh của hắn đã được bản thân mình kiểm soát. Hứa Thanh thở gấp, cảm giác đối lập này khiến hắn vô cùng bất ngờ, đồng thời một nhận thức mới hiện lên trong lòng. Đây là cảm giác nắm giữ vận mệnh của mình sao? Hứa Thanh lẩm bẩm. Đồng thời, khi Hứa Thanh nắm giữ vận mệnh của mình, thì ở nhiều nơi khác nhau trên đại lục Vọng Cổ có những tồn tại khác nhau cảm nhận được điều này. Ở chỗ đại lục Vọng Cổ, một khu vực bị bao phủ trong hắc vụ, nơi này dị chất vô cùng đậm đặc, vượt qua những nơi khác trên đại lục. Bên trong vang lên những tiếng gào thét kinh khủng, nó không ngừng vang vọng giữa đất trời, hình như mãi mãi không tan. Ở trung tâm của cái biển sương mù đen này tồn tại một tòa thành trì khổng lồ, một cái hoàng cung. Bên trong hoàng cung, chỗ đại điện có một khoảng lặng lẽ như chết chóc, hoàn toàn trống trải, chỉ có một người ngồi trên ngai vàng. Người này tuấn mỹ vô song, thân mặc đế bào, một tay chống đầu, nhắm mắt bất động. Nhưng trong khoảnh khắc, người này mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lông mày từ từ nhíu lại. Thoát ra ư? Người này lẩm bẩm, một lúc lâu sau, lông mày giãn ra, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt. À đệ, có chút thú vị đó. Ở ngoại hải gợn sóng dâng trào, trong sâu thẳm, mặt biển nổi lên những vạch đen, chúng nhanh chóng đan cài vào nhau, cuối cùng hình thành một thân hình đang ngồi xếp bằng của Ngọc Lưu Trần. Lão đang hấp thu thành quả của mình. Ban đầu khi mà chưa có hoàn toàn hấp thụ thì lão sẽ không thức tỉnh. Nhưng hiện tại, một cảm giác chưa từng có khiến lão tỉnh dậy mà hiện thân, nhìn lên bầu trời. Nhân vật trong câu chuyện của ta đã biến mất khỏi câu chuyện. Mà Vũ Thánh Địa ở đỉnh Chúa Tể Sơn thứ 10, hóa thân của nữ đế là Lữ Lăng Tử mở mắt ra, ánh mắt của nàng hướng xuống núi với thần sắc kỳ lạ. Cho đến nửa canh giờ sau, có tiếng vọng lên từ dưới núi. Huyết Trần Tử cầu kiến Chúa Tể. Nữ đế trầm ngâm, giơ tay chộp xuống phía dưới, ngay lập tức thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện trong đại điện, ngay trước mặt nàng. Ngay khi hiện thân, Hứa Thanh lập tức cúi đầu, chuẩn bị lên tiếng, nhưng giọng của nữ đế đã vang lên trước. Ngươi có thể khiến ta không có nhìn ra đầu mối trong bí cảnh, chỉ khi thần quyền này khai mở, ta mới cảm nhận được. Hứa Thanh, trên người ngươi có thêm thần quyền, kỳ danh, vận mệnh. Hứa Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn nữ đế. Đây chính là điều hắn muốn hỏi. Bây giờ nữ đế đã nhận ra, trong lòng hắn càng thêm khao khát, hiểu rõ về thần quyền này. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, kính cẩn lên tiếng. Bệ hạ, có thể giải đáp cho ta không? Ánh mắt của nữ đế dừng lại trên đỉnh đầu Hứa Thanh, lúc sau mới từ từ nói. Vận mệnh, tức là số mệnh và vận khí. Chỉ con đường của vạn vật trong thiên hạ do sự kết hợp của định số và biến số mà tạo thành, cũng là một trong thần quyền tối cao trong hệ thống thần linh, mà mệnh và vận lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mệnh là định số, ám chỉ con đường nhất định, giống như là những con đường vốn đã tồn tại từ trước. Trong trận chiến thành thần năm đó, người đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn nắm giữ vận mệnh của Tử Thanh Thái Tử. Vận mệnh của người khác trong tay Tử Thanh Thái Tử sẽ trở thành một cuốn sách. Thông qua vận mệnh, gã có thể nhìn thấy quá khứ và suy diễn tương lai. Tương lai này có thể được suy diễn ra vô số cái, nhưng tất cả đều vốn đã tồn tại. Gã sẽ chọn ra một tương lai tuyệt cảnh trong đó thay thế tất cả, từ đó mà thay đổi và ảnh hưởng đến vận mệnh của người khác. Nghe đến đây, Hứa Thanh như sáng tỏ, có một cảm giác tỉnh ngộ, đồng thời trong lòng cũng dậy sóng dữ dội. Trước mắt hắn hiện lên từng cảnh tượng mà Tử Thanh Thái Tử ra tay năm đó. Quyền năng của thần quyền ấy là cực kỳ mạnh mẽ. Vậy Tử Thanh Thái Tử, thông qua thần quyền đó, suy diễn ra vô số tương lai của đối thủ, tất cả đều là thật. Đây là định số, đồng thời cũng là chữ mệnh ở trong vận mệnh thần quyền sau. Hứa Thanh lẩm bẩm. Nữ đế gật đầu rồi tiếp tục nói, vận là biến số, nó chỉ dấu vết bên ngoài định số. Chính xác mà nói là những con đường mới có thể được mở ra. Những con đường tương lai vốn không tồn tại, nhưng thông qua sự giao thoa của may mắn và vận rủi thì sẽ được tạo ra, nhưng nó vượt ngoài phạm vi đã định. Đó chính là biến số. Thần quyền của ngươi chính là vận ở trong vận mệnh và cũng là biến số. Hứa Thanh hít sâu một hơi, tư duy lúc này hoàn toàn rõ ràng. Bệ hạ, ý của người là vận mệnh thần quyền của ta có thể mượn nhờ may mắn và vận rủi giống như hai bàn tay để quấy động vận mệnh của một người rồi tạo ra vận mệnh mới ngoài định số của người đó. Nữ đế gật đầu. Người hiểu đúng. Vận mệnh thần quyền của ngươi và Tử Thanh tuy cùng nguồn gốc nhưng phương hướng lại khác nhau, thế nhưng lại đều có thể dùng một câu để miêu tả, đó là mọi thứ đều có thể xảy ra. Đối với định số, vô số đường vốn đã tồn tại thì đều có thể biến nó trở thành hiện thực. Đối với biến số, tạo ra con đường mới, thay thế con đường vốn có thì tất nhiên là cũng có thể làm được. Gia Thành nhắm mắt, phân tích kỹ càng lời nói của nữ đế ở trong lòng, rồi mở mắt ra. Ánh mắt quán sáng rõ, nhẹ giọng nói. Vậy nên, vận mệnh thần quyền của Tử Thanh Thái Tử giống như cuốn sách, vì vận mệnh đã được viết sẵn. Tử Thanh Thái Tử lật xem và tìm ra trang sách phù hợp nhất. Còn vận mệnh thần quyền của ta hóa thành giao khắc. Tác dụng của nó không phải là lật xem sách, mà là khắc lên sách, tạo ra con đường vận mệnh mới, trở thành một trang sách mới. Hứa Thanh lên tiếng, giọng nói vang vang trong đại điện của Chúa Tể Sơn thứ 10. Nữ đế ngước lên, ánh mắt tập trung vào Hứa Thanh. Thần quyền này chí cao, nhất là biến số của vận, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu. Ta chỉ có thể nói với ngươi rằng, thần quyền của Tàn Diện Thượng Hoàng chính là vận mệnh. Ngươi và Tử Thanh, một được tạo ra từ máu thịt của Thượng Hoàng, một được tái sinh nhờ vào sự ban phước của Thượng Hoàng. Cùng lúc đó, trong trận chiến của sư phụ ngươi khi xưa, vận khí của Tử Thanh Thượng Quốc cũng bị ngươi đoạt lấy một phần, khiến cho sự trở lại của Tử Thanh Thượng Quốc không hoàn chỉnh. Ngươi và Tử Thanh có mối quan hệ thân thuộc ở trong kiếp này, nhưng điều đó giống như sự dây dưa của vận mệnh, mà chắc chắn là trong tương lai nó sẽ hội tụ vào một điểm. Đây là luận về định số và biến số, cũng là sự tranh đấu giữa mệnh và vận, và chính là trận chiến quyết định vận mệnh giữa ngươi và Tử Thanh. Nữ đế thu hồi ánh mắt nhìn về Hứa Thanh mà hướng về chân trời xa xăm. Trong mắt nàng dường như có ánh sáng lấp lánh, cứ như thể là nàng đã nhìn thấy ngày đó. Sau đó thì ánh sáng đó cũng mờ dần đi. Hứa Thanh im lặng. Hắn nhìn thấy sự mờ dần trong mắt của nữ đế, nhưng không hỏi gì thêm. Bởi vì những gì mà nàng nhìn thấy dù sao cũng nằm trong phạm vi của định số, còn biến số là thứ không thể nhìn thấy được. Vận mệnh cuối cùng sẽ được nắm giữ bởi chính mình, vì vậy tương lai cũng cần chính mình phải dùng dao để khắc, coi như tự tay vẽ nên. Vẽ mệnh của người khác và cũng khắc trong sinh mệnh của chính mình. Vì vậy Hứa Thanh bình thản nhìn nữ đế cuối người hành lễ. Tạ ơn bệ hạ đã giải đáp. Không biết lần này bệ hạ đến Ma Vũ Thánh Địa có việc gì cần sự trợ giúp của thần hay không? Nếu có, Hứa Thanh nhất định sẽ hết sức để hoàn thành. Nữ đế nghe vậy thì khá gật đầu. Ban đầu là không có. Hứa Thanh chớp mắt đã nghe ra được ẩn ý trong cái câu nói nhà quê này. Nhưng xét thấy người không an phận, từ giờ ngươi phải theo ta. 3 ngày nữa ta sẽ tới Tây Ma Vũ với thân phận của Lữ Lăng Tử để bái kiến Ma Vũ Đại Đế ở thế hệ này, bàn về việc mở cửa nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế. Lúc đó thì ngươi theo ta cùng đi. Bây giờ ngươi có thể nghỉ ngơi ngoài điện, khôi phục linh hồn yếu đuối của ngươi. Nữ đế vung tay, một bình đan dược và một cái ngọc giản bay tới Hứa Thanh. Hứa Thanh đón lấy, cảm nhận được trong bình này có một viên đan dược, rõ ràng là đan dược dưỡng hồn, còn ngọc giản có tác dụng tương tự. Lòng đầy biết ơn, hắn lần nữa khom người hành lễ, rồi lui ra khỏi đại điện. Ở bên ngoài, Hứa Thanh hít vào một hơi, ngồi xuống một chỗ hẻo lánh, uống viên đan dược trong bình. Đan dược vừa vào miệng, lập tức hòa tan, hình thành những luồng dược lực dưỡng hồn tan vào thức hải. Đan dược này có hiệu quả không tồi. Khi mà tiến vào thức hải của Hứa Thanh thì giống như đất khô hạn lại được tưới tắm, cây cỏ héo úa có sức sống mới. Tưới mát linh hồn của Hứa Thanh sau thời gian ở trong giới nguyên bí cảnh. Lúc này linh hồn đang khôi phục khá nhanh. 3 ngày trôi qua, dưới tác dụng của đan dược, linh hồn của Hứa Thanh đã phục hồi 5 phần. Dù là chưa hoàn toàn hồi phục nhưng đã không còn ảnh hưởng lớn đến chiến lực. Tiếp theo thì cần có thời gian để dưỡng hồn. Cùng lúc đó sức mạnh của Ngọc Giản cũng từ từ hiện ra. Hứa Thanh ước tính là tối đa 1 tháng mình có thể dần hồi phục đến trạng thái toàn thịnh. Vào hoàng hôn của ngày thứ 3, nữ đế bước khỏi đại điện tiến về phía bầu trời. Hứa Thanh lập tức đứng dậy đi theo. Ở dưới chân Chúa Tể Sơn thứ 10 có nhiều tu sĩ Ma Vũ tụ tập. Trong ánh hoàng hôn, bọn họ đều nhìn thấy cảnh tượng khiến cho họ kính nể. Chúa Tể bước đi trên không trung. Đây là lần đầu tiên Lữ Lăng Tử công khai ra ngoài kể từ khi Chúa Tể Sơn xuất hiện. Còn Hứa Thanh thì đi theo phía sau, cũng lập tức thu hút sự chú ý của những người quan sát. Trong lòng họ dâng lên vô vàn cảm xúc. Trong số bọn họ, có người biết đến huyết trần tử, nhưng nhiều hơn là đã từng nhìn thấy cảnh Hứa Thanh bái sơn. Mà từ khi Hứa Thanh được phép tiến vào Chúa Tể Sơn, trong lòng họ nổi lên những cơn sóng. Mà bây giờ khi nhìn thấy Hứa Thanh đi theo, họ lập tức hiểu ra ý nghĩa ở bên trong. Hắn đã trở thành người đi theo vị Chúa Tể thứ 10. Từ nay về sau, thân phận và địa vị quán sẽ hoàn toàn khác trước. Nếu hắn đi một mình xuống núi, thậm chí có thể khiến những tu sĩ dưới núi phải kính cẩn cúi chào. Vì vậy mà trong lòng nhiều người dâng lên những cảm xúc phức tạp, không cam lòng. Thế nhưng, dù thế nào thì những cảm xúc này đều bị ép xuống, không được thể hiện ra ngoài, chỉ có thể là sự tôn kính. Trong sự kính cẩn của mọi người, Hứa Thanh theo sau nữ đế tiến về phía bầu trời. Nữ đế không nhanh, nhưng mỗi bước lại khiến thiên địa dần mở đi, chấn động Chúa Tể là cực kỳ rõ ràng. Mà khi nữ đế ra ngoài, ngay lập tức thu hút sự chú ý của các Chúa Tể khác ở Đông Ma Vũ, từng ánh mắt đều xuyên qua không gian, nhìn về phía bên này. Hứa Thanh theo bản năng thu liễm khí tức, nhưng mà khi thấy nữ đế đầy vẻ ung dung, hắn lại có thêm sự tự tin. Dù sao thì đây là tồn tại thần đài đỉnh phong, dám gặp Ma Vũ Đại Đế, rõ ràng là nữ đế có sự tự tin tuyệt đối. Nếu vậy, đi theo đối phương, mình cũng chẳng phải lo nghĩ làm gì cho mệt. Nghe tới đây, Hứa Thanh ngẩng đầu cũng trở nên từ tốn hơn. Cứ như vậy, trong sự quan sát của các vị Chúa Tể Đông Ma Vũ, nữ đế dẫn theo Hứa Thanh lướt qua bầu trời. Sau vài bước rời khỏi Đông Ma Vũ, tiến vào lãnh thổ của Tây Ma Vũ. Xuất hiện ở Tây Ma Vũ, lập tức có nhiều ánh mắt của các Chúa Tể nhìn sang. Trong chốc lát mặt đất rung chuyển, hư vô vặn vẹo, từng đạo ngân pháp tắc và quy tắc tỏa sáng từ bát phương. Có ánh mắt nhìn tới, có thần niệm quét qua, không khách khí chút nào, rơi trên người của nữ đế. Nữ đế biểu cảm không đổi, tiếp tục đi tới. Hứa Thanh thì giữ sắc mặt bình thường, cúi đầu theo sau. Dù là Tây Ma Vũ có nhiều Chúa Tể Sơn hơn là Đông Ma Vũ, có tới 21 ngọn, nhưng Hứa Thanh cảm nhận được, nhưng ánh mắt của các Chúa Tể chỉ lướt qua mình, trọng tâm của họ, tập trung vào nữ đế. Điều này khiến Hứa Thanh khổng như không có áp lực, chỉ cần làm tốt vai trò của một tùy tùng. Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận được sự không thiện chí đến từ những ánh mắt của các vị Chúa Tể Tây Ma Vũ. Cùng với thái độ mạnh mẽ này thì rõ ràng cũng mang theo sự cảnh cáo và khinh thường đối với vị tân Chúa Tể của Đông Ma Vũ là Lữ Lăng Tử. Sự khinh thường đó đương nhiên có mục đích sâu xa hơn, nó không chỉ đến từ các Chúa Tể, cũng bao gồm cả Ma Vũ Đại Đế của thế hệ này. Việc bái kiến của nữ đế không có kết quả. Đạo đài của Ma Vũ Đại Đế sau khi nghe nữ đế nói ra ý định, không có truyền đạt ý triệu kiến mà thông qua đệ tử của vị đại đế đó, cũng là một vị tân Chúa Tể trung niên truyền lệnh cho nữ đế. Lệnh này chỉ có một chữ, chờ. Năm đó vị tân Chúa Tể này nhìn nữ đế với ánh mắt thẩm định, lạnh lùng lên tiếng. Lữ Lăng Tử, năm đó ngươi và ta tỉ thí, bất phân thắng bại. Nay ngươi cũng đã thăng cấp, sao không đấu thêm một trận? Lời vừa dứt thì sấm sét vang trời, cảm giác áp bức đột ngột giáng xuống. Nữ đế sắc mặt không đổi, lúc này càng không thèm nhìn vị đệ tử của Ma Vũ Đại Đế, mà quay đầu nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt lên tiếng. Huyết Trần Tử, thuộc hạ có mặt. Hứa Thanh lập tức cúi người. Đi tỉ thí với tất cả quần thần dưới trướng, các Chúa Tể Tây Ma Vũ, không được làm mất mặt Đông Ma Vũ của ta. Lời nói vừa dứt, tất cả các Chúa Tể đang quan sát nơi này lập tức nhìn Hứa Thanh. Ngay cả vị Chúa Tể thông báo lệnh của Đại Đế cũng chuyển mắt từ nữ đế sang Hứa Thanh. Mắt Hứa Thanh lóe lên, nghe ra được ý nghĩa trong lời của nữ đế. Đây rõ ràng là bảo hắn đi phô trương thanh thế. Nhưng thần quyền và quyền hành mới là lực sát thương chính của mình, nên vấn đề lớn nhất là ra tay sẽ bị lộ. Mà nữ đế đã nói vậy thì chắc chắn cũng đã cân nhắc điều này. Nên Hứa Thanh không chần chờ, bộc lộ sát khí, trầm giọng nhận lệnh, tuân mệnh. Nói xong, thân hình quắn lóe lên, bay thẳng về phía chân trời. Nữ đế nhắm mắt không nói gì thêm, còn Hứa Thanh trong lòng suy nghĩ, một mặt đoán cách nữ đế che giấu cách thức ra tay của mình, một mặt khác nhớ lại hiểu biết về Tây Ma Vũ ở trong ký ức của Huyết Trần Tử. Tây Ma Vũ có tới 21 ngọn Chúa Tể Sơn, trong đó mạnh nhất là ngọn thứ hai, sau đó là ngọn thứ nhất, thứ ba và thứ 17. Nữ đế bảo ta đi tỉ thí, vậy trận đầu tiên thích hợp nhất là... Hứa Thanh nhìn về phương Bắc, đó là hướng của Chúa Tể Sơn thứ 17, chính là nơi đó. Còn cách mà nữ đế che giấu cách thức ta ra tay, rất có thể là... Hứa Thanh sờ vào cái ngọc giản mà nữ đế đã cho mình trước đó. Ngọc giản này ban đầu hắn nghĩ chỉ để dưỡng hồn, nhưng bây giờ phán đoán 10 phần đến 8 là vật mà nữ đế chuẩn bị đặc biệt để cho mình che giấu cách thức ra tay. Vì vậy Hứa Thanh không chần chờ bay thẳng về chúa tể sơn thứ 17. Tốc độ quán đạt tới cực hạn, kèm theo tiếng nổ vang dội. Chỉ sau một nén hương thì ngọn chúa tể sơn thứ 17 cao sừng sững đã xuất hiện trong tầm mắt của Hứa Thanh. Khi đến gần, giọng nói của Hứa Thanh như sấm nổ vang trên ngọn núi. Huyết Trần Tử, kẻ dưới trướng chúa tể thứ 10 của Đông Ma Vũ, thách đấu tất cả uẩn thần trong chúa tể sơn thứ 17 của Tây Ma Vũ. Gần như cùng lúc Hứa Thanh vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh từ chúa tể sơn thứ 17 vang lên. Trần Phi, người đi chấn áp tên này. Lời của nữ đế với Hứa Thanh thì tất cả chúa tể của Tây Ma Vũ đều nghe thấy. Trong mắt họ, nếu như Lữ Lăng Tử không chiến mà phái một thuộc hạ, thì sau khi chấn áp thuộc hạ này, Lữ Lăng Tử sẽ không có lý do gì để không chiến đấu. Vì vậy, trong nháy mắt, tiếng hử lạnh vang lên, một bóng dáng trong núi cũng bay ra. Đó là một tu sĩ trung niên, có thân hình cao lớn, vạm vỡ, chấn động tù vì mạnh mẽ, rõ ràng là có 7 đại thế giới, tỏa ánh sáng rực rỡ. Khi mà gã xuất hiện, liền dừng lại giữa không trung, rồi trước tiên là cúi đầu bái sơn, sau đó quay lại nhìn Hứa Thanh với ánh mắt sắc bén. Sau đó gã bước tới, coi như lao thẳng về phía Hứa Thanh. 7 đại thế giới bùng nổ, tạo thành một sức mạnh khủng khiếp, mà Hứa Thanh chỉ bình thản nâng tay phải hướng về phía người được gọi là Trần Phi kia, tay nắm lại. Ngay lập tức là âm thanh thần quyền trong cơ thể hắn bùng nổ. Trong chớp mắt, âm thanh ở quanh Trần Phi biến thành lực sát thương, quay ngược trở lại, tạo thành một quả cầu lớn, bên trong là những làn sóng âm sát, cuồn cuộn, lay động tất cả. Thủ đoạn này khiến Trần Phi biến sắc, tâm thần dao động, nhưng trong mắt gã không phải là âm sát mà là vô số ấn ký màu máu. Mỗi một ấn ký đều toát ra mùi máu tanh đậm đặc, ẩn chứa sức mạnh không tầm thường. Khi kết hợp với nhau, lại có cảm giác huyền diệu, khiến gã lập tức mất thế chủ động. Vào thời khắc nguy cấp, ánh sáng tới từ 7 đại thế giới của gã lóe lên, đôi tay kết ấn, 7 bức tượng khác nhau bay ra từ 7 đại thế giới, hùng hằng trỗi dậy. Chúng biến thành chân thật, từ thế giới của chúng lao ra, phóng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh sắc mặt không đổi biểu cảm, khi mà 7 thân ảnh đến gần, hắn cũng biến mất trong âm thanh, xuất hiện sau lưng của Trần Phi. Trong mắt hắn 2 đạo quyền hành lóe sáng, hắn nhìn thấy sợi tơ nhân quả của Trần Phi lay động thất tình lục dục của gã, dùng nhân quả để khóa mệnh, dùng tình cảm quấy động sóng tâm hồn, gây chấn động tâm thần. Ngay sau đó, ánh sáng của Huyền Dương Tiên Quang hóa thành đại nhật ở trong tức hải bay lên trời cao, tạo thành ánh sáng và nhiệt độ vô tận, lập tức bao phủ Trần Phi, chấn áp mạnh mẽ. Tiếng nổ âm mầm vang lên, Trần Phi thất thế trong âm thanh thần quyền, sau đó từng bước bị động. Lúc này tất cả sức mạnh của gã còn chưa kịp phát huy, đã bị trọng thương trong ánh sáng của Huyền Dương Tiên Quang, thân thể ầm một tiếng rơi xuống đất. Hứa Thanh lập tức đuổi theo, tới gần giơ tay nện một cú vào ngực của Trần Phi, khiến thương thế của gã nặng hơn. Mọi chuyện nói ra thì dài, nhưng thực tế tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Gần như ngay khi Hứa Thanh thi triển thần quyền và quyền hành, ngọc giản mà nữ đế ban tặng đã vô thành vô tức, dung hợp với hắn, hoàn toàn che giấu tất cả thủ đoạn. Vì vậy, âm thanh thần quyền hiện ra bên ngoài lại biến thành ấn ký có liên quan đến máu. Quyền hành biến thành đạo pháp như là tiên quang, đại nhật đã biến thành bí thuật. Mà trận chiến nhanh chóng kết thúc như vậy cũng khiến tất cả tu sĩ quan sát trận chiến này ở trên chúa tể sơn thứ 17 tâm thần chấn động. Có một khoảnh khắc im lặng, Hứa Thanh nhớ tới yêu cầu của nữ đế, vì vậy từ trên cao nhìn xuống Trần Phi. Người quá yếu. Nói xong, hắn tung chân sút một cú để cho thân thể của Trần Phi bắn về phía chúa tể sơn, sau đó bình thản lên tiếng. Còn có ai trong các uẩn thần của núi này uống được nữa không? À, muốn chiến đấu nữa không? Trần Phi nghe vậy, trong lòng dâng lên vẻ không cam lòng. Gã còn nhiều thủ đoạn chưa dùng, mà sự thất bại trước đó ở trong nhận thức của gã rõ ràng là do mình sơ suất. Vì thế mà gã muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi thân thể chạm đất, vết thương quá nặng, khiến gã còn chưa kịp nói thì đã lại phun máu. Đồng thời, một giọng nói trầm thấp từ trong chúa tể sơn 17 vang lên. Ban đầu không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng vì huyết trần tử ngươi đã chủ động yêu cầu, vậy thì lão phu sẽ trấn áp ngươi. Lời vừa dứt thì một cơn khí tức khủng khiếp còn vượt xa Trần Phi từ Chúa Tể Sơn thứ 17 bùng lên. Một bóng dáng lão giả từ hư vô bước ra. Lão giả này tóc đỏ như mới nhuộm, toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng. Chín đại thế giới, không phải trên thân thể mà sau lưng hóa thành từng cái một, lại mang đến một loại cảm giác là vô cùng gần gũi với thần linh. Lão từng bước tiến về phía Hứa Thanh. Uẩn thân cửu giới. Mắt Hứa Thanh thoáng cái không dễ nhận ra. Đối với uẩn thần cửu giới thì hắn không tự tin là mình có thể lay chuyển. Vì vậy, nhìn lão giả đang tới gần, Hứa Thanh lắc đầu. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng nếu ngươi đã nói là lấy lớn hiếp nhỏ, thì ta đứng đây để cho ngươi ra tay 3 lần. Chỉ cần ngươi có thể làm ta bị thương một chút, coi như ngươi thắng, được chưa? Nói xong, thân thể Hứa Thanh đáp xuống mặt đất, tay chắp sau đít, ưỡn ngực, nhìn thẳng vào lão giả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có vẻ như phần sau vô cùng hấp dẫn. Mình rất là náo nức muốn đọc tiếp, nhưng bây giờ mình phải chuyển sang đọc Thôn Thiên rồi. Chứ đọc tiếp chuyện này thì lại không có Thôn Thiên mà đăng. Mà bây giờ là sáng bố nó rồi, mình là cha cố đọc phần này nhá. Giờ đọc mỗi chuyện một phần nữa rồi. Từ từ đọc tiếp, nhưng mà nói thế nó đang cuốn quá nên là cha cố anh em ạ. Bye bye mọi người nhé.